Chương 256, băng độn bí thuật. Tuy rằng chỉ chiến đấu mấy phút đồng hồ, nhưng chiến đấu kịch liệt lại vượt qua song phương dự đoán. Băng lao bên trong chu vi mấy chục mét mặt đất đã không có vài chỗ hoàn hảo nơi, rất nhiều mặt đất đều bị loẹ loẹ hàn băng bao trùm, băng trụ băng mâu mảnh vụn càng là tùy ý có thể thấy được, phi tiêu kim tiêu cũng là rải rác một chỗ. Lúc này song phương đều rất có hiểu ngầm đồng thời đình chỉ thế tiến công, lẫn nhau đối diện, trong mắt tràn ngập cẩn thận. Hồi lâu, anh Lạc Hùng trước tiên đánh vỡ trầm tĩnh, chậm rãi nói rằng, trong giọng nói mang có vẻ khâm phục, một tia khiếp sợ, thực sự là lợi hại. Chúng ta xa ưu người có thể coi là cùng dùng sở trường, nhưng cũng không làm mở di đửa cờ người rổ rổ dạ cụ mỏ sắc mặt cu nở dê tràn đầy lạnh lùng. Đồng thời cu nở dê đáp lại nói, các ngươi huyết kế xác thực mạnh mẽ, băng độn mạnh mẽ viễn trình nhận thuật công kích, tấn độn vừa cao tốc lại linh hoạt di động, cả cụ dạ bộ tộc mạnh mẽ thể kỹ, ta cu nở dê khó ứng phó. Khẩn. Mà đứng ở một bên cả gụ dạ trí cốt cùng cả gụ dạ tề quân hai người trên mặt chiến ý càng thêm dữ tợn, chẳng qua hai người đều không có làm bừa. Bọn họ tuy rằng hưởng thụ chiến đấu, nhưng không hề ngu xuẩn, mấy phút đồng hồ này đã để bọn họ đầy đủ biết được rổ rổ dạ cù mò mạnh mẽ. Vẫn nám mờ ơ tường băng bên trong mì nạ rủ kỳ ba người nhìn đứng lặng trên mặt đất rổ rổ dạ cù mò trong mắt cu nở dê nổi lên uy nghiêm đáng sợ ý lạnh. Trong đầu suy tư làm sao chiến thắng rổ rổ dạ cụ mỏ phương pháp. Chiến đấu kịch liệt hóa thành quỷ dị yên tĩnh. So sánh tưởng tượng khó đối phó hơn nhiều, lẽ nào hiện tại liền muốn toàn lực ứng phó chiến đấu, có thể đã như thế vụ nhẫn ba y người đám người làm sao bây giờ hơn nữa cái này băng lao cù nở dê kiên cố khẩn, chiến đấu phạm vi bị hạn chế ở này mấy chục mét cũng không cách nào sử dụng phạm vi lớn nhân thuật. Rổ rổ dạ cụ mỏ tâm tư không ngừng mà chuyển động. Hắn lúc này vẫn chưa khiến xuất toàn lực, chí ít tử lôi chiến khải không có mở ra, chẳng qua hắn cu nở dê không thể làm gì, dù sao đón lấy hắn còn muốn đối mặt vụ nhận ba y người đám người, ba y thanh nhẫn đao mỗi người đều mang cực kỳ quỷ dị năng lực, nói vậy là chẳng càng gian khổ chiến đấu, nếu như ở chỗ này tiêu hao quá nhiều tinh lực, những trận chiến đấu tiếp theo liền khó đánh quấn rồi. Quên đi, ở đánh mấy hiệp. Xem điệu bộ này vụ nhẫn ba y người đám người lúc này sẽ không hiện thân, có thể lấy cái giá thấp nhất đánh đuổi trước mắt mấy người mới là chủ yếu nhất rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng rơi xuống như vậy quyết đoán. Ngay ở rổ rổ dạ củ mỏ suy tư đồng thời, anh Lạc Hùng loại kia xa ưu người cu nở dê đang suy tư, rổ rổ dạ củ mỏ thực lực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, đặc biệt là siêu nhân tốc độ cùng phản xạ thần kinh nhất là khiến người ta vướng tay chân. Cuối cùng anh Lạc Hùng chúng người lẫn nhau đối diện một chút, đều đọc hiểu từng người trong mắt ý tứ. Hạn chế rổ rổ dạ cụ mò tốc độ, đem đẩy vào cận chiến đấu. Dù sao trong băng lao này, bọn họ có thể nói là chiếm địa lợi. Lưu băng, còn phải mượn ngươi bí thuật Mỹ Nạ Dù Kỳ kiến thứ nhẹ giọng nói. Mỹ Nạ Dù Kỳ Lưu băng hơi gật đầu, tiếp theo hai tay kết nổi lên dấu ấn. Cẩn thận một chút nhi. Đừng ảnh hưởng đến trước anh Lạc bối bọn họ Mì Nạ Dù Kỳ Hàn không quên nhắc nhở. Yên tâm đi, trong tay ta nắm chắc, chẳng qua ta được duy trì thuật này, phụ trợ tấn công từ xa liền giao cho ngươi cùng kiến thứ Mì Nạ Dù Kỳ Lưu Băng thản nhiên nói, hai tay vẫn không ngừng mà kết ấn. Ngay ở Mì Nạ Dù Kỳ Lưu Băng cùng đồng bạn giao lưu công phu, băng lao bên trong bô nở người lần thứ hai chiến ở một chỗ. Tan ảnh hiện, tiếng xe gió, khí bạo minh. Bô nở người phương thức chiến đấu tuy rằng khác biệt, nhưng trình độ kịch liệt lại là khó có thể tưởng tượng. Trà sát sượt không khí tiếng ma sát vang lên, anh Lạc Hùng bên mình rổ rổ dạ củ mỏ không ngừng mà đi khắp, chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ lúc này cu nở dê vở nở lên thuấn bộ, tốc độ so với anh Lạc Hùng còn mau hơn một chút, anh Lạc Hùng đã đem tấn độn phát huy đến cực hạn, một cái nhẫn đao cu nở dê khiến đến làm người hoa cả mắt, nhưng cũng không thể tổn thương rổ rổ dạ củ mỏ mảy may. Mà cả gũ dạ tề quân cùng cả gũ dạ trí cốt nhưng là tìm đúng anh Lạc Hùng cùng rổ rổ dạ cụ mỏ hai người giao chiến khe hở, ở anh Lạc Hùng bị ép mở khoảng cách, hai người liền nghiêng người về phía trước, sử dụng mạnh mẽ cả gũ dạ bộ tộc cận chiến thể kỹ quân lấy rổ rổ dạ cụ mỏ. Vốn là lấy cả gũ dạ bộ tộc hiếu chiến cá tính là tuyệt không cam lòng đem chủ công cơ hội nhường cho anh Lạc Hùng, chỉ là đã được kiến thức rổ rổ dạ cụ mỏ thực lực. Hai người cũng biết để anh Lạc Hùng chủ tấn công là chiến thuật hợp lý nhất. Một phương là linh động mau lẹ công kích, một phương là từng cú đấm thấu thịt thẳng thắn thoải mái bạo lực mỹ học, trong lúc nhất thời ngược lại cũng cùng rổ rổ dạ cụ mỏ đầu cái không thắng không bại. Dô dô dạ củ mò lắc người một cái tách ra cả gụ dạ trí cốt 10 ngón xuyên đạn, thuấn bộ liên tục, sát anh lạc hùng lưỡi đao chuyển tới phía sau của đối phương, tiếp theo một cái túi đầu tách ra cả gụ dạ tề quân cốt đao quét ngang, động tác làm liền một mạch tự nhiên mà thành. Đáng ghét cả gụ dạ tề quân trong lòng thầm mắng một tiếng, vội vàng chuẩn bị trở về thân tiếp tục công kích, nhưng vừa mới quay đầu, mặt lại trước đã không có một bóng người. Cả gụ dạ tề quân không khỏi trong mắt co rụt lại. Nhưng sau một khắc hậu vệ truyền đến đau đớn một hồi, lại là rổ rổ dạ củ mỏ đã đem một trong số đó chân đá bay. Tiếp theo rổ rổ dạ củ mỏ một cái thuấn bộ, lại biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, một vệ hàn quang lóe lên, anh Lạc Hùng lưỡi đao đã hạ thấp trước rổ rổ dạ củ mỏ đứng thẳng chỗ. Anh Lạc Hùng lần thứ hai một đao chém không, loại này một đao xuống chém ở trong không khí cảm giác đã từng xuất hiện mấy lần, rõ ràng ở trước một giây bắt lấy rổ rổ dạ củ mỏ hành động. Nhưng một đao chém xuống lại rơi vào trong không khí, để trong lòng hắn không khỏi có chút sợ hãi. Anh Lạc Hùng tâm bên trong thầm mắng một tiếng, định nhãn nhìn tới, rồ rồ dạ củ mỏ đã truy kích lên bị đá bay cả gù dạ tể quân. Không được, anh Lạc Hùng tâm bên trong cả kinh, tiếp theo sử dụng tấn độn vội vàng chạy đi. Cả gù dạ tể quân còn nơi ở giữa không trung, không cách nào như thường hành động, nếu là bị rồ rồ dạ củ mỏ đuổi theo. Dù sao sẽ chịu đựng một cái sát chiêu cả gụ dạ trí cốt cũng đã ngờ tới điểm ấy, vội vàng hướng về rổ rổ dạ cù mỏ hai tay lập tức. 10 ngón xuyên đạn cả gụ dạ trí cốt hét lớn một tiếng, 10 tiết đầu ngón tay cốt bắn ra, nhưng rổ rổ dạ cù mỏ liền đầu cũng không chuyển động một tia, di động với tốc độ cao hắn chỉ là tay trái bình chỉ, từng viên một nhỏ bé gió đạn theo đầu ngón tay loại ra, đem 10 ngón xuyên đạn đánh rơi ở nhìn mình ngăn chặn hoàn toàn không có đưa đến lùi lại hiệu quả. Cả gù dạ trí cốt không khỏi lên cơn giận dữ, nhưng lúc này lại cu nở dê không thể làm gì. Dô dô dạ củ mỏ đã xuất hiện ở cả gù dạ tề quân trước người, trong tay dạ sẻn gẳng dĩ nhiên xuất hiện. Đáng ghét cả gù dạ tề quân nhìn đã cách mình không tới ba thước dô dô dạ củ mỏ, dù cho lên cơn giận dữ, lại cu nở dê không thể làm gì. Chỉ là sau một khắc, dô dô dạ củ mỏ quanh thân nhiệt độ đột nhiên mức độ lớn giảm xuống. Liền ngay cả dưới chân mặt đất đều bị kín dày đặc vết xương, nhiệt độ giảm xuống tốc độ mau đến dọa người, một luồng ý lạnh thấu xương trong nháy mắt truyền khắp rổ rổ dạ củ mỏ quanh thân. Không ngừng hàn ý ăn mòn rổ rổ dạ củ mỏ thân thể, hắn cảm giác được quanh thân huyết dịch lưu động đều đã không như vậy thông thuận, thậm chí mơ hồ có kết băng xu thế, đột nhiên chậm chậm tốc độ máu chảy để rổ rổ dạ củ mỏ không khỏi có chút cứng ngắc, tốc độ cũng chậm mấy phần. Mà nhưng vào lúc này, Mỹ nạ rủ ký lưu băng trong tay phức tạp dấu ấn rốt cục hoàn thành, hắn cu nở dê quát nhẹ ra nhận thuật tên. Bí thuật, băng tinh kết chi thuật.